tạo thần, chương 551 tìm bí mật trong động. Gocchuyenaudio.com. Bên trong động đen sì quả nhiên là một mảng tối đen, Đoanh Thừa Phong và Hứa Phu Nhân đi lại ở bên trong mà không có chút ánh sáng nào. Tuy nhiên, đi lại trong bóng tối đối với một cao thủ bạch ngân cảnh mà nói căn bản là không gây ra bất kỳ phiền phức nào. Huống chi, hai người bọn họ cũng không phải là cao thủ bạch ngân cảnh bình thường, bọn họ đều là linh sư mạnh mẽ, giờ phút này đem tinh thần lực phóng ra ngoài lập tức có thể biết rõ được hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, hai người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, mà chỉ sánh vai đi bên nhau, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau. Không hiểu sao có một loại cảm giác quỷ dị tràn lên trong lòng của hai người. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong dừng bước, vươn tay ra, nhanh như chớp đã nhẹ nhàng giữ nàng lại. Trong lòng Hứa Phu Nhân khẽ run, theo bản năng liền giật mình tránh ra. Nhưng, cổ tay Doanh Thừa Phong giống như sắt được đúc bằng thép tinh, không một chút lay chuyển. Hứa Phu Nhân đỏ mặt, chỉ trong nháy mắt trong lòng đã nảy ra vô số ý niệm. Nếu Doanh Thừa Phong ở một nơi tối tăm này, đột nhiên lại có hành động xấu thì nàng phải làm sao đây? Dựa vào thân phận và thực lực của nàng vốn dĩ không nên có ý nghĩ như vậy. Nhưng hoàn cảnh lúc này không bình thường, hơn nữa hành động của Doanh Thừa Phong cũng quá thân mật rồi, cho nên nàng mới có thể đột ngột sinh ra ý nghĩ như vậy. Doanh Thừa Phong cúi đầu đến bên tai nàng hạ giọng nói. Phía trước có một cái động nhỏ, chúng ta đi vào đó trốn một chút đã. Mặt Hứa Phu Nhân càng đỏ hơn, nàng thầm nhủ trong lòng, sao lại có thể ở trong này chứ. Doanh Thừa Phong chỉ dùng sức kéo nàng, không ngờ nàng lại không tự chủ được mà đi theo hắn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một dấu vết thật sâu lập tức xuất hiện. Nàng quyết định nếu như Doanh Thừa Phong động chân động tay trước, nàng nhất định sẽ không khuất phục, nhưng chỉ ngay sau đó, nàng biết bản thân mình đã hiểu lầm. Sau khi Doanh Thừa Phong đẩy nàng lui vào trong động, tuy là chen lấn tiến vào, nhưng phần lưng lại dựa vào chính mình, hơn nữa động tác của hắn rất chú ý cẩn thận, dường như là đang phòng bị cái gì đó. Xuyệt, bọn họ đến rồi. Giống như âm thanh của côn trùng dồn dập vang lên ở bên tai, Hứa Phu Nhân rung mình vội vàng nín thở, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào. Trong lòng Hứa Phu Nhân chợt bừng tỉnh, nhưng lại có chút hoài nghi, liệu có phải tiểu tử này đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng lúc này có một âm thanh cực nhanh vang lên từ đằng sau. Sư muội, muội thực sự muốn liên thủ với hắn sao? Hứa Phu Nhân ngẩn ra, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng sắc mặt lại tốt hơn, đỏ rực giống như một loại vải bố đỏ thẫm. Âm thanh dịu dàng cào trương oánh oánh vang lên, ở trên người hắn hẳn là có một bộ linh khí đặc thù. Lực cảm ứng của linh khí này rất mạnh, liên thủ với hắn nhất định có thể tìm được thể năng lượng biến dị một cách dễ dàng, nhưng nếu như hắn không chịu thì sao? Sẽ không đâu, Trương Oánh Oánh tự tin nói. Thiên Cầm Môn của chúng ta vốn là nhất mạch kế thừa trong Linh Đạo Thánh Đường, sư tổ và võ lão cũng có nhiều năm giao tình, chúng ta thành tâm nhờ vả. Hắn cũng không đến mức có thể từ chối người từ xa đến. Âm thanh nói chuyện của bốn người bọn họ nhẹ nhàng vô cùng, âm thanh của bước chân lại gần như là không có. Nếu như không phải Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng lại, chắc chắn sẽ không thể. Gocchuyenaudio.com, nghe ra được cuộc đối thoại của bọn họ, sau đó bốn người bọn Trương Oánh Oánh liền đi qua người bọn họ, rồi hướng phía trước mà đi. Điều kỳ lạ chính là, không ngờ bọn họ lạ không hề phát hiện ra chỗ ẩn thân của Doanh Thừa Phong. Sau khi bọn họ đi xa, Doanh Thừa Phong mới kéo Hứa Phu Nhân từ trong động đi ra, hắn lặng lẽ cười, nói, ta biết ngay tiểu cô nương này không có lòng tốt mà, ha ha, muốn lợi dụng ta. Đó là mộng tưởng hão huyền. Hứa Phu Nhân dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nghĩ tới việc khi nãy thì có chút nổi giận, nàng hơi chút tức giận nói, làm sao ngươi biết nàng ta muốn tìm ngươi chứ? Doanh Thừa Phong đứng thẳng vai nói, lúc ở bên ngoài ta đã sử dụng một loại mật thuật, hình như đã bị nàng ta phát hiện ra. Tuy rằng hắn nói rất bình thường, nhưng Hứa Phu Nhân cũng đã hiểu. Trầm ngâm một lát, Hứa Phu Nhân nói, Trương Oánh Oánh là một mỹ nhân, ngươi chẳng phải cũng muốn đồng hành cùng nàng ta sao? Doanh Thừa Phong không kìm nổi bật cười, nói, nàng ta dùng một tấm khăn che mặt, ta đâu thể nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Tuy nhiên, cho dù nàng ta có xinh đẹp như tiên cũng không can hệ gì đến ta. Hứa Phu Nhân khẽ mỉm cười, trong lòng đổi giận thành vui. Tuy rằng nàng tự mình biết được loại cảm giác này tới rất vô duyên cô cớ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng nàng không thể kìm nén được ý nghĩ của chính Mình, Doanh Thừa Phong lắng tai nghe, dường như đang lắng nghe cái gì đó. Một lát sau hắn nói, có thể đi rồi, Hứa phu nhân đem tinh thần lực phóng ra ngoài, nhưng bất kể trước sau đều có. Không bất kỳ phản ứng nào, nên không khỏi biến đổi sắc mặt. Năng lực thăm dò của Doanh Thừa Phong quả nhiên còn lớn hơn nhiều so với nàng. Hôm nay kết bạn đồng hành, thật sự không thể nói rõ xem ai được lợi hơn ai. Nhưng mà nàng lại không biết Doanh Thừa Phong chỉ phóng tinh thần lực để tiến. Hành thăm dò ở phía sau mà thôi. Còn phía trước nơi mà Trương Oánh Oánh ở, Doanh Thừa Phong vẫn không thể chủ. Động lộ ra, hai người bước chậm lại, thời gian dần dần trôi qua. Đột nhiên, Hứa phu nhân, như nhớ ra điều gì đó, nói. Doanh huynh, làm sao huynh lại phát hiện ra cái huyệt động kia vậy? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nói. Dùng tinh thần lực thăm dò đấy, có cái gì không đúng sao? Âm thanh của Hứa phu nhân lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Doanh huynh, cái huyệt động này là do tổ gia tạo ra. Lúc xây dựng đã vận dụng rất nhiều kỳ chân dị bảo, cho nên trong huyệt động này vốn có thể ngăn cách tác dụng của tinh thần lực. Hứa phu nhân chậm lại nói, cho dù là thiếp trừ khi sử dụng rực quang minh, nếu không thì cũng không thể thăm dò được tình hình xung quanh. Doanh Thừa Phong ngơ ngẩn trong chốc lát, trong lòng hắn cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục, linh tháp chân nhân quả nhiên là kỳ tài. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói, Hứa phu nhân, trên người tại hạ có một bộ linh khí đặc thù. Công dụng của bộ linh khí này kỳ diệu đến khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ chính vì vậy cho nên, Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, không hỏi tới nữa. Tuy nhiên, nàng đối với việc thăm dò năng lực cũng có thể gọi là hiểu đại khái. Đến cả thông đạo siêu cấp hùng mạnh do chân nhân bố trí cũng không thể ngăn cản sự thăm dò của hắn, như vậy việc hắn muốn tìm thể năng lượng biến dị chẳng phải là có khả năng sao? Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước mắt sáng lên. Đó là một chút ánh hào quang. Ánh hào quang này càng lúc càng lớn. Đến tận lúc bọn họ rời khỏi động, ánh sáng trước mắt hoàn toàn chiếu trên đỉnh đầu. Góc chuyện audio.com. Doanh Thừa Phong rời khỏi hang động, hắn lập tức đề phòng cao độ, cẩn thận nhìn bốn phía, sau khi đảo mắt một vòng, cơ trên mặt hắn không tự chủ mà giật vài cái. Nơi này, không ngờ là một mảnh rừng rậm nguyên thủy lớn. Linh tháp chân nhân quả nhiên có mở ra một không gian thần bí thật lớn. Hơn nữa, ở trong không gian này còn gieo xuống vô số hạt giống. Thâm nhập vào nơi này, không ngờ lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quay về với thiên nhiên. Hứa phu nhân vừa rời khỏi hang động, đôi mắt nàng lập tức sáng lên. Hiển nhiên, ngay cả nàng cũng không ngờ ở chỗ cuối hang động lại có khung cảnh đẹp như thế. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Hứa phu nhân, thể năng lượng biến dị là vật gì? Tuy rằng đến bây giờ hắn đã trải qua không ít, nhưng thời gian đi vào linh đạo lại quá ngắn, hơn nữa, bởi vì quan hệ của xuất thân cho nên hãy còn biết rất ít đối với một vài bí ẩn. Hứa phu nhân bình tĩnh nói, thể năng lượng biến dị là do tổ gia sử dụng bí pháp rồi kích phát năng lượng vào bên trong đá năng lượng rồi hóa thân thành thể năng lượng chiến đấu hùng mạnh nhất. Dừng lại một chút, nàng bổ sung, ở một góc độ nào đó mà nói, loại thể năng lượng này và tinh linh thú cực kỳ giống nhau, sử dụng loại phương pháp này để chiến đấu thực sự là công bằng nhất. Đấy, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu một cái nói, phải như thế nào mới có thể tìm được chúng nó? Tuy rằng hắn có đồ trang bị thần bí khó lường, nhưng trong tình huống không biết mục tiêu là vật gì thì hắn cũng có chút bất lực. Hứa phu nhân khẽ lắc đầu mỉm cười nói, không có cách nào. Cái gì? Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, sao lại có câu trả lời như thế chứ? Hứa phu nhân dựng thẳng hai vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thể năng lượng và tinh linh thú giống nhau, bình thường đều yên tĩnh bám vào các mảnh trong khu vực, duy nhất chỉ có sinh vật đi qua lãnh địa của nó và tới gần chúng trong vòng ba trượng, mới có thể phát hiện ra. Nàng cười khổ một tiếng, nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên có lúc sự khó khăn của việc tìm được linh thú còn khó hơn gấp trăm lần việc săn bắt một con mồi. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu ngẫm nghĩ một chút nói, không ai có thể nghĩ ra biện pháp để tìm được ra nó sao? Hứa phu nhân trầm ngâm thật lâu nói, nghe nói có một loại linh cầm thượng cổ trời sinh đã lấy linh thú làm thức ăn, cho dù chúng nó ở trên không trung vạn trượng cũng có thể thăm dò được tung tích của linh thú, nhưng đáng tiếc là loại linh cầm thượng cổ này chính là thần vật trong truyền thuyết, căn bản không phải là thứ để chúng ta có thể sánh bằng. Đôi mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng lên. Trương Oánh Oánh là thuộc hạ của Thiên Cầm Môn, võ lão đối với nàng lại rất chu đáo, nói nàng đã kết thừa một loại năng lực hùng mạnh nào đó. mà lần nói chuyện trong thông đạo kia càng khiến Doanh Thừa Phong biết rằng Trương Oánh Oánh rất để ý đến bộ đồ trang bị của mình. Hắn lắc đầu, vẫn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút chủ quan. Được rồi, chúng ta từ từ tìm tiếp đi. Doanh Thừa Phong đưa mắt về phía cửa rộng nói. Sắp có người đi ra, chúng ta đi khỏi đây trước đã rồi hãy nói. Hứa phu nhân ngẩn ra, nàng yên lặng gật đầu một cái, rồi cùng Doanh Thừa Phong nhanh chóng rời khỏi. Sau nửa canh giờ tuy rằng hai người không có phát hiện gì, nhưng ánh mắt của Doanh Thừa Phong nhìn không gian này lại không giống như trước. Cũng không biết linh tháp chân nhân sao lại có thể tìm ra không gian đặc biệt. Gocchuyenaudio.com này, nằm ngoài cả phạm vi tưởng tượng của Doanh Thừa Phong. Cho dù là dõi mắt về phía xa, cũng không thể nhìn đến điểm cuối cùng của mảnh thế giới ấy, nếu từng lần đột phá của cao thủ từ kim cảnh đều có được không gian to lớn như thế, vậy thì cũng có chút khoa trương, hoặc là thực lực của linh tháp chân nhân hơn xa so với các cấp bậc bình thường. Trong lúc đang mải suy nghĩ, đôi mắt Hứa phu nhân đột nhiên sáng lên, nàng nhẹ nhàng vung tay lên nói, Doanh huynh, phía trước có dấu vết chiến đấu, có lẽ chúng ta tìm được chút manh mối rồi. Doanh Thừa Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn gật nhẹ đầu cùng Hứa phu nhân bước nhanh đến, cách Trương